Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1756, Tất Trạch gầm thét. Trong tổ thần điện phân điện đông đảo, lợi ích phân tranh vô số, cho nên tự tổ thần điện thành lập không bao lâu, mỗi người chia trong điện bộ liền va chạm không nhiều, những thứ này va chạm có thể lớn có thể nhỏ, nhưng có lúc, thường xuyên tháng dài đi xuống, tựu là oán hận chất chứa bên dưới, đấu nhau vô số chết thảm trọng, chính là tổ thần điện đại thủ tế cùng một đám quyền tế cũng vô pháp ngăn lại. Ngăn không bằng khai thông, cho nên, tổ thần điện liền dứt khoát cho phép phân điện giữa, ở đặc định dưới tình huống, có thể tiến hành không hạn chế tỉ võ, cái gọi là không hạn chế. Chính là đang so võ chi lúc, có thể ra tay toàn lực, cho dù là giết chết đối phương, cũng là có thể. Đồng thời, một khi hai điện bắt đầu tỉ võ, thì phải phân biệt lấy nhà mình cung phụng cổ thần hoặc là chiến linh hay hoặc giả là chiến hồn. Lấy bí pháp thề, sau cuộc chiến bất luận thắng bại, ân oán xóa bỏ, cứ như vậy. Trong tổ thần điện mỗi người chia trong điện va chạm ngược lại thiếu rất nhiều. Bởi vì ai cũng hiểu, thật muốn chính thức khai chiến tiến hành tỉ võ, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Nhưng thật có cái loại này mấy chục trên trăm năm hoặc là mấy trăm năm oán hận chất chứa. Vẫn là phải khai chiến tỉ võ, mà một khi khai chiến tiến hành tỉ võ, coi như sẽ không máu chảy thành sông. Cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Tịch Mạc nói như vậy, thật ra thì chính là đang uy hiếp Trường Nhạc công chúa. Nếu là Trường Nhạc công chúa như vậy không nói đạo lý gắng phải ủng hộ Diệp Chân nói. Như vậy bọn họ chiến hồn điện, liền cùng bọn chúng man linh điện khai chiến, tiến hành sinh tử bất luận tỉ võ rồi. Nhưng vấn đề là, man linh điện tế ti. Lúc này tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 150.000 người. Phần lớn đều là thiên không tế ti cùng đất đai tế ti. Nhưng là chiến hồn điện đâu rồi? Tế ti số lượng nhưng là vượt qua triệu. Không nói thiên không tế ti cùng đất đai tế ti. Chỉ tinh tế số lượng liền vượt qua 7 vạn người. Dưới tình huống bình thường, hai điện một khi bắt đầu tỉ võ, chiến hồn điện tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép man linh điện. Đây cũng là Diệp Chân biến sắc nguyên nhân. Chiến hồn điện, đây là đang cầm thực lực khi dễ người rồi. Nói thật, Diệp Chân vì mình đột phá cùng một, để cho Trường Nhạc công chúa cuốn vào, đã chút bất đắc dĩ. Nếu để cho toàn bộ man linh điện tế ti toàn bộ cuốn vào chuyện này, chớ nói chi là tạo thành số lớn chết. Vậy đều không phải là Diệp Chân nguyện ý thấy rồi. Loại sự tình này Diệp Chân còn không làm được. Diệp Chân thà nghĩ biện pháp khác, cũng không muốn để cho man linh điện một đám tế ti bởi vì hắn mà bỏ mạng. Trong bụng mới vừa có quyết định, Diệp Chân đang muốn mở miệng đang lúc Trường Nhạc công chúa thanh âm vang lên lần nữa. So sánh với những người khác cùng Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa trước mặt Tịch Mạc toàn diện khai chiến uy hiếp. Hết sức chấn định, toàn diện khai chiến, được, chỉ cần các ngươi chiến hồn điện dám tới, chúng ta man linh điện liền dám toàn bộ tiếp. Hừ, đạo cảnh trở xuống, chúng ta man linh điện bên trái đại chủ tế Diệp Chân sẽ toàn bộ ăn, về phần đạo cảnh ngày tế, bản cung sẽ tự mình chăm sóc bọn họ. Nói xong, Trường Nhạc công chúa mày liễu dương lên. Nói thật, ngươi vừa nói như thế, bản cung ngược lại muốn như vậy tranh tài một cuộc. Các ngươi chiến hồn điện nếu là nghĩ muốn toàn diện khai chiến, vậy hãy nhanh điểm gọi các ngươi điện chủ đi ra. Bản cung cùng hắn một đạo đi đại thủ tế nơi đó, đi ký tỷ võ hiệp nghị. Trường Nhạc công chúa để cho Tịch Mạc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền trợn tròn mắt. Chớ nhìn bọn họ chiến hồn điện có triệu tế ti, nhưng là theo như Trường Nhạc công chúa cách nói, coi như là toàn diện khai chiến, bọn họ chiến hồn điện cũng đòi không tốt đi. Tỉ võ lúc song phương có thể tự do phái tế ti xuất chiến, phái ai cũng có thể tại chỗ nhận thua thay đổi người. Bởi như vậy, nếu là Man Linh Điện Diệp Chân cùng điện chủ Cơ Trường Nhạc thay phiên ra sân, vậy bọn họ Chiến Hồn Điện còn có cái gì vai diễn? Đạo cảnh bên dưới, toàn bộ đều không phải là Diệp Chân một kiếm địch, đạo cảnh trên đâu rồi? Cho dù là bọn họ Chiến Hồn Điện trước mắt chiến lực cường đại nhất điện chủ Tất Trạch, cũng bất quá là đạo cảnh trung cấp tu vi, muốn chiến thắng nắm giữ tạo hóa linh lực Trường Nhạc công chúa, sợ là rất có độ khó. Vậy nếu là nhắc lên sinh tử bất luận tỷ võ, thiệt thòi lớn há chẳng phải là hay là đám bọn hắn Chiến Hồn Điện. Lấy Diệp Chân tốc độ, chém chết một tên thắng tế sợ là chỉ cần một hai hô hấp. Nếu là tốc độ nhanh, hay lại là đơn đúng đúng nói, bọn họ Chiến Hồn Điện thắng tế, trong vòng một ngày cũng sẽ bị Diệp Chân cho sát quang. Vậy bọn họ Chiến Hồn Điện còn lăn lộn cái gì lăn lộn? Ồ, Tịch bên trái chủ tế, ngươi ngược lại nói chuyện a, bản cung chờ các ngươi cùng chúng ta Man Linh Điện toàn diện khai chiến đây. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi ngược lại nói mau a. Các ngươi Chiến Hồn Điện chủ động nói ra, chẳng lẽ các ngươi Chiến Hồn Điện sợ à? Như vậy Nhận Túng không phải là chân nam nhi, muốn toàn diện chiến đấu mở cũng nhanh chút a. Ngươi nếu là không làm chủ được, liền kêu các ngươi điện chủ đi ra. Ngoặc kép, Diệp Chân này là lần đầu tiên phát hiện Trường Nhạc công chúa miệng lại cũng là như vậy sắc bén, sinh sinh cho Tịch Mạc bước ra đầu đầy đại hãn. Tịch Mạc cũng là trợn tròn mắt, hắn đây là cưỡi hổ khó xuống a, nhưng là thật muốn toàn diện khai chiến, hắn lại không dám, coi như có thể nhận thua, đến lúc đó mất mặt cũng là bọn hắn Chiến Hồn Điện. Tịch Mạc vậy kêu là cái buồn rầu a, này cũng thế đạo gì a, bọn họ Triệu Tế Ti Chiến Hồn Điện lại kêu Man Linh Điện hai cái người tuổi trẻ dọa sợ. Hoảng sợ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Tịch Mạc thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Chiến Hồn Điện cửa phương hướng. Hắn đã không nhất định, chỉ có thể mong đợi với điện chủ đại nhân đi ra giải vây cho hắn. Nhưng vấn đề là, Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch nếu có thể đi ra. Nếu là dám đi ra, sớm đi ra, cần gì phải chờ đến lúc này. Trường Nhạc công chúa đều đã nói rõ không biết điều. Như vậy hắn Tất Trạch đi ra, bất kể hắn nói thế nào, Trường Nhạc công chúa nhất định là muốn tận mặt khiêu chiến hắn Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch. Ngươi nói hắn Tất Trạch là ứng chiến nột, còn chưa ứng chiến, ngay trước nhiều như vậy tế ti trước mặt, nếu không phải ứng chiến, vậy thì đại biểu nhận thua. Hắn đường đường Chiến Hồn trên điện điện điện chủ, lại bị Man Linh Điện một cái xuống điện điện chủ, hay lại là một cái nữ lưu hạng người dọa sợ. Truyền đi, để cho hắn Tất Trạch làm người như thế nào, sau này thế nào lăn lộn. Như vậy thì ứng chiến, nhưng là ứng chiến Tất Trạch đối chiến Trường Nhạc công chúa không có nắm chắc tất thắng a. Đừng nói là nắm chắc tất thắng, Tất Trạch chiến thắng Trường Nhạc công chúa nắm chặt, thậm chí ngay cả bốn thành đô không có. Xem xét lại Trường Nhạc công chúa, có tạo hóa linh lực bảo vệ, đã đứng ở thế bất bại rồi. Thắng thì thôi, nếu là thua, vậy không gần hắn Tất Trạch mất hết mặt mũi rồi. Ngay cả Chiến Hồn Điện mặt cũng sẽ bị hắn ném hết. Hơn nữa, nếu là thua, sẽ để cho hắn cái này điện chủ uy vọng giảm nhiều. Cân nhắc thiệt hơn, Tất Trạch quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đó chính là tự tìm phiền toái. Điện chủ Tất Trạch quyết định chủ ý không đi ra. Ở bên ngoài bên trái đại chủ tế Tịch Mạc liền bất đắc dĩ. Hắn không chịu đựng nổi nữa à? Mà Trường Nhạc công chúa càng là càng ngày càng đánh mặt, mỗi một câu giống như là đao một loại quát ở trên mặt của hắn. Tịch bên trái chủ tế, các ngươi ngược lại nhanh a. Các ngươi nói ra muốn toàn diện khai chiến, ta nhất giới nữ tử cũng không sợ. Các ngươi còn ma ma thẳng thẳng, hay lại là nam nhân sao? Các ngươi triệu tế ti lên điện, không phải sợ chúng ta tính toán đâu ra đấy chỉ có 150.000 tế ti xuống điện chứ? Theo trường nhạc công chúa châm chọc âm thanh, bốn phương tám hướng tiếng cười cũng càng ngày càng nhiều, để cho Tịch Mạc một gương mặt già nua, trở nên với nước tương quả cà một dạng, nói có bao nhiêu khó khăn nhìn thì có rất khó coi. Mấy hơi sau khi ở trường nhạc công chúa tiếng thúc dục bên trong, chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc đầy người xoay người quát lên. Cũng trở về, quan môn nhắm điện, một đám chiến hồn điện tế ti giống như là xương đánh quả cà một dạng bất đắc dĩ quay trở lại. Chiến hồn điện đại môn, ở mở ra sau nửa canh giờ, lần nữa đóng lại. Thấy vậy, trường nhạc công chúa chân mày khóe miệng cong ra một vệt khuynh thành nụ cười. Xoay người cho Diệp Chân một cái, ta rất lợi hại đi, hoạt bát ánh mắt. Thân hình chợt lóe, trường nhạc công chúa liền biến mất được. Phải, vô ảnh vô tung, mà Diệp Chân là chậm rãi ở cây thứ ba chiến tích trên lá cờ tiếp theo viết một khoản. Tháng 6 cửu nhật, chiến hồn điện không dám cùng man linh điện toàn diện khai chiến. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc khiếp chiến. Lần nữa quan môn nhắm điện, chiến hồn điện đại môn sau lưng tế ti môn. Cái đó hận a, nhưng là có trường nhạc công chúa câu nói kia, đạo cảnh ngày tế vô pháp xuất chiến, tháng tế lại có người nào là Diệp Chân đối thủ đây? Vậy trừ quan môn nhắm điện, còn có thể có biện pháp gì? Dù sao ngay cả điện chủ Tất Trạch cũng không dám lộ diện, còn có thể làm sao? Cái này nhạc đệm vừa qua, Diệp Chân bên này thì càng buông lỏng, tới chiến hồn trước điện tế ti thì càng thiếu. Ngược lại Diệp Chân là bắt được một cái đánh một cái. Những thứ kia vây xem tế ti môn, Diệp Chân cũng không để cho bọn họ nhàn rỗi, tiếp tục rút số. Phần thưởng mà, chính là đến từ chân huyền đại lục một ít mới lạ đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn thượng một lượng viên thượng phẩm độc linh đan. Tới điểm kinh hỉ, ngược lại tập trung ở chiến hồn điện quảng trường chung quanh tế ti đủ nhiều. Dù sao Diệp Chân mỗi 2 giờ một lần rút số tiểu hoạt động, hay lại là rất có ý. Đương nhiên, cũng có người rời đi, nhưng là có khác tế ti chạy đến xem náo nhiệt. Dưới tình huống này, chiến hồn điện đại môn bị ngăn tin tức, giống như là chắp cánh như thế, nhanh chóng truyền khắp tổ thần điện. Không chỉ là tổ thần điện, chính là đại chu lạc ấp bên trong cũng truyền khắp. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, ngay cả thiên miếu người đều biết tin tức. Người nói chiến hồn điện mất mặt hay không? Có vội hay không? Chiến hồn điện không thể không nghĩ tới biện pháp. Thậm chí có 3 gã tháng tế cầm mặt mũi không thích đáng mặt mũi, mặt dày 3 người liên thủ khiêu chiến Diệp Chân, nhưng là kết quả lại là rất hiển nhiên. Tốc độ, nếu là không có biện pháp khắc chế Diệp Chân tốc độ, số người lại đang trong phạm vi nhất định, căn bản cầm Diệp Chân không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, người phải gọi chiến hồn điện điều động trên 100 tên gọi tháng tế đồng thời khiêu chiến Diệp Chân. Bọn họ không ném nổi người kia, cũng không dám. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Chân xuất thủ vẫn tương đối khắc chế. Chiến hồn điện phương diện tế ti, phần lớn đều là bị thương nhẹ. Nhưng vấn đề là, chiến hồn điện kéo không nổi nữa a. Dù là mỗi ngày buổi tối ở Diệp Chân sau khi rời đi, lén lén lút lút thả người đi vào, xử lý một ít yếu vụ. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài a. Ngày thứ bảy, Diệp Chân ngăn chiến hồn điện cửa ngày thứ bảy trước hừng đông sáng, làm điện chủ Tất Trạch xử lý xong cuối cùng một món gấp sự vụ sau khi nhìn một chút kia từng cái con chuột như thế vô cùng lo lắng rời đi. Sợ bị Diệp Chân chặn lại chiến hồn điện tế ti môn thời điểm, Tất Trạch nổi giận, chợt đem trước mắt kia vô cùng chân quý ly trà nghiên mực toàn bộ ngã nát bấy. Họ Diệp này rốt cuộc muốn làm gì? rốt cuộc muốn đem chúng ta chiến hồn điện gieo họa tới khi nào? Chẳng lẽ chúng ta chiến hồn điện cứ như vậy bị Diệp Chân một mực ngăn đi xuống? Nói chuyện, đều là người chết sao? Ngay cả một chút phương pháp phá giải cũng không có, đều là phế vật sao? Tích lũy nước 7 ngày vô danh hỏa cùng biệt khuất điện chủ Tất Trạch. Cuồng loạn dặm gầm hét lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.